Bao tử sủng vật điếm. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị cẩu đứng dậy, Lâm Hạ ngồi xuống, dùng ngón tay chọc chọc nhị cẩu nằm bò trên mặt đất già chết. Gâu, nhị cẩu lười nhác mà liếc mắt nhìn Lâm Hạ một cái. Sau đó nhắm mắt lại, nó vừa động, lớp mỡ cũng đi theo đong đưa. Chú chó này cũng quá không phối hợp. Ngao, mau đứng lên. Cục bột to hướng nhị cẩu chu lên, làm nhị cẩu sợ tới mức tứ chi bắn lên. Gâu, uy áp của bách thú chi vương không phải nói giỡn. Tuy rằng cục bột to hình thể so với nó nhỏ hơn, nhưng nhị cẩu chỉ có thể ngoan ngoãn mà đứng dậy. Thôi, vẫn là ôm qua đi. Lâm Hạ bất đắc dĩ mà đem cục bột trắng buông xuống, sau đó bế nhị cẩu lên. Nhị cẩu thể trọng vô cùng nặng, nó tự mình đi đường đều khó khăn. Lâm Hạ cảm thấy chờ nó đi đến chỗ kiểm tra, lấy tốc độ di chuyển của nó không biết phải đi đến ngày tháng năm nào. Thật nặng, Lâm Hạ trong lòng khổ không nói nổi. Nhị cẩu còn chưa có thành niên, nhưng phỏng chừng thể trọng nó đã cùng giống đực trưởng thành so sánh không sai biệt lắm. Đi vào khu kiểm tra, Lâm Hạ đem nhị cẩu đặt lên cân. Cân nặng vừa tròn 25 kg. Lâm Hạ lấy hồ sơ của nó ra, đem số liệu của nhị cẩu ghi lại. Đo xong thể trọng, Lâm Hạ lại cho nhị cẩu làm kiểm tra khác. Căn cứ theo cân nặng của nhị cẩu, phải bắt đầu lên kế hoạch giảm béo. Cho nhị cẩu làm xong kiểm tra, Lâm Hạ rửa sạch tay, bế cục bột trắng lên cho nhóc đo cân nặng cùng chiều cao. Ngao ô, cục bột trắng ngoan ngoãn mà ngồi ở trên cân, xem cân nặng của mình. 5 kg, so lần trước đo nặng hơn nửa cân. Lâm Hạ mỗi ngày ôm cục bột trắng, nhóc nặng hơn một chút. Lâm Hạ ngược lại không phát hiện. Ngao ô, ba ba, mau giúp An An đo chiều cao, xem An An có cao lên hay không. Cục bột trắng gấp không chờ nổi mà nằm yên, duỗi thành một đường thẳng tắp. Được, Lâm Hạ lấy ra thước cuộn, giúp cục bột trắng đo chiều cao. Lâm Hạ giúp cục bột trắng đo 3 lần. Một lần là từ đầu đến mông, lần thứ hai là từ đầu đến chân sau, lần thứ ba là từ đầu tới đuôi. Ngao ô, ba ba, An An có cao lên không? Cục bột trắng gấp không chờ nổi muốn biết. Cao hơn 3 cm rồi. Lâm Hạ thu hồi thước cuộn nói. Ngao ô, quá tuyệt vời. An An cao lên. Cục bột trắng đứng dậy hoan hô. Ngao, Lâm Hạ chân vừa động. Nguyên lai là cục bột to ở cắn ống quần anh. Đại Bạch, anh cũng muốn đo phải không? Ngao, cục bột to mãnh liệt gật đầu. Như vậy đi, anh biến trở về nguyên hình để kiểm tra chiều dài. Còn nơi này cân không có vượt qua 100 cân. Lão hổ trưởng thành thể trọng đều vượt qua 100 kg. Không phải cân nơi này có thể đo. Ngao, được, cục bột to đáp ứng rất kiên quyết. Vì sợ bị người phát hiện, một nhà ba người lên tầng 2. Lâm Hạ nói có thể. Cục bột to mới biến trở về đại bạch hổ. Ngao, đại bạch hổ nguyên hình thực uy vũ, tùy tiện một ánh mắt đều thực bá khí chắc lậu. Duỗi ra nào, tận lực đem thân thể duỗi thẳng. Lâm Hạ vỗ vai đại bạch hổ. Đại bạch hổ nghe lời kéo ra thân mình nằm sấp xuống. Ngao ô, đường thúc thúc thật dài a. Cục bột trắng ngồi ở trên bàn, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Đại bạch hổ thật sự thật lớn. 20 An An thêm lên đều không có lớn bằng hắn. Khá dài. Tuy là Lâm Hạ biết lão hổ thân thể rất dài, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là sẽ cảm thấy chấn động. Đại lão hổ lại vừa dài vừa to, bá chiếm một chỗ lớn. Lâm Hạ nằm xuống còn so với hắn ngắn hơn không ít. 2m1. Lâm Hạ đem số liệu thân thể của đại bạch hổ ghi chép lại. Ghi xong, anh đem giấy bút ném sang một bên. Đột nhiên nằm gục trên người đại bạch hổ, tay sờ soạng vuốt lông hổ. Đại bạch hổ bộ dáng ngoan ngoãn làm anh cảm thấy quá đáng yêu. Lâm Hạ nhịn không được sinh ra ý niệm tà ác. Một cục bông lớn như vậy lúc này không vuốt còn đợi đến khi nào? Ngao, đại bạch hổ không nghĩ tới Lâm Hạ sẽ nhào lên mình. Thụ sủng nhược kinh nhưng vẫn không nhúc nhích, tùy ý Lâm Hạ ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Đại bạch hổ lông vừa dài vừa mềm, sờ lên xúc cảm rất tốt. Lâm Hạ còn có thể sờ đến cơ bắp rắn chắc trên người đại bạch hổ. Có thể thông qua cơ bắp ẩn dưới da lông đại bạch hổ tưởng tượng được đến sức bật của hắn có bao nhiêu kinh khủng. Dựa gần đại bạch hổ sờ một đường đi xuống. Khi sờ đến cái đuôi cục bột to, Lâm Hạ biết rõ cái đuôi là chỗ mẫn cảm của hắn lại vẫn sờ vào. Cái đuôi đột nhiên bị đùa bỡn. Cảm giác tê tê dại dại truyền đến. Làm thân mình đại bạch hổ không khỏi run rẩy. Nhưng làm bạn đời đủ tư cách. Đại bạch hổ không nghĩ làm Lâm Hạ mất hứng. Liền nhịn xuống. Ai ngờ, Lâm Hạ ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Cầm lấy cái đuôi hắn nghiên cứu. Ngao, quá dụ dỗ hổ. Đại bạch hổ một cái xoay người. Chỉ chớp mắt liền đem Lâm Hạ đè ở dưới thân. Ánh mắt trở nên hung tợn. Muốn đem người ăn luôn. Làm gì? Lâm Hạ nhìn đến ánh mắt muốn ăn thịt người của đại bạch hổ. Biết chính mình chơi đùa quá mức. Không khỏi có chút chột dạ. Ngao. Đại bạch hổ đột nhiên ghé sát mặt vào Lâm Hạ. Lâm Hạ bị hắn đè ở trên mặt đất cũng không lui lại đường sống. Chỉ có thể cùng đại bạch hổ mắt to chừng mắt nhỏ. Một người một hổ mặt dán thật sự gần. Lâm Hạ có thể tinh tường cảm giác được đại bạch hổ hơi thở phất quá mặt mình. Chỉ cần giữa bọn họ có người. Hổ, lại di động một chút là có thể hôn nhau. Đại bạch hổ gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Hạ. Ánh mắt giống như đang nói muốn đem anh hủy đi nuốt trong bụng. Lâm Hạ đồng dạng nhìn đại bạch hổ. Không biết như thế nào. Anh thế nhưng cảm thấy mặt hổ lông xù xù trước mắt này thật là anh tuấn soái khí. Nhiệt độ giống như lên cao. Bằng không vì cái gì mặt nóng lên lỗ tai đỏ lên. Lâm Hạ cảm thấy thân thể nóng lên. Không khỏi có chút tâm viên ý mã. Ái muội giữa một người một hổ lưu truyền. Giống như có bàn tay cào nhẹ. Nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng. Giống như có gió nhẹ xẹt qua mặt hồ. Gợn lên sóng nước. Đại bạch hổ ánh mắt trở nên nhu hòa. Đôi mắt màu lam lóe quang mang minh diệt không chừng. Gần quá, Lâm Hạ nhìn thấy miệng đại bạch hổ chậm rãi tiếp cận. Mặc dù anh biết động tác kế tiếp của đại bạch hổ, nhưng vẫn khẩn trương đến nhắm hai mắt lại, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng cùng lão hổ hôn môi rất kỳ quái, nhưng Lâm Hạ lại không cảm thấy biệt nữ, ngược lại có chút chờ mong. Tới đi, Lâm Hạ đã nhắm mắt lại làm tốt chuẩn bị được đại bạch hổ hôn mình. Ai ngờ. Đại bạch hổ ở thời điểm Lâm Hạ tưởng được hôn, nhanh chóng vươn đầu lưỡi liếm mặt Lâm Hạ, khiến mặt anh đầy nước miếng. Đôi môi Lâm Hạ bị đầu lưỡi đại bạch hổ đào qua. Miễn cưỡng tính là hôn môi. Lâm Hạ tay ngứa chỉ nghĩ đánh hổ. Mặt vô biểu tình mà đẩy ra đại bạch hổ. Lâm Hạ đứng dậy vỗ vỗ quần áo. Bế lên cục bột trắng tự giác che lại đôi mắt rời đi. Ngao, thân ái tức giận sao? Đại bạch hổ bị đẩy ra vẻ mặt mộng bức. Vừa mới rồi không phải còn tốt sao? Như thế nào mới một lát liền trở mặt? Ngao ô, ba ba. Người cùng đường thúc thúc thật xấu hổ xấu hổ. Cục bột trắng ghé vào trong ngực Lâm Hạ vẻ mặt hưng phấn nói. Không có chuyện gì xấu hổ cả. Vừa rồi ba ba giúp đường thúc thúc bắt bọ. Lâm Hạ nghĩ lại không khỏi có chút hối hận. Như thế nào liền ý loạn tình mê? Còn bị cục bột trắng toàn bộ hành trình quan khán. Ngao ô, ba ba khẳng định là thẹn thùng. Cục bột trắng khẳng định mà nói. Con nít biết nhiều như vậy nhiều làm cái gì? Lâm Hạ cái trán hắc tuyến. Không còn lời nào để nói. Lâm Hạ cùng cục bột trắng mới vừa xuống lầu. Liền thấy hai nam nhân sắc mặt nôn nóng vọt vào sủng vật cửa hàng. Nhìn đông nhìn tây giống như đang tìm cái gì đó. Xin hỏi thư thư ở đâu? Nhìn thấy Lâm Hạ, nam nhân chạy ở đằng trước vội vàng hỏi Lâm Hạ, mời đi theo tôi, xem ra hai nam nhân này là người nhà Hách Thư. Lâm Hạ dẫn đường cho bọn họ, không đi được mấy bước, Lâm Hạ đem người đưa tới nơi rồi. Thư Thư, Thư Việt Giang nhìn thấy con trai, cục sát trong lòng rốt cuộc thả xuống dưới, nhưng dù vậy, vẫn tràn ngập sự sợ hãi việc tìm không thấy con mình. Thư Việt Giang bước một bước dài tiến lên, bế tiểu Sota lên, giơ lên bàn tay đét mông. Con có biết ba ba cùng Daddy lo lắng bao nhiêu không? Oa, tiểu Sota biết ba ba muốn đánh mình, sợ tới mức khóc lên. Tuy rằng ngày thường Thư Việt Giang nói bé cái này không tốt, cái kia không xong, nhưng chưa từng đánh nó. Bộp, thanh âm bàn tay vỗ vang dội, nhưng không có dừng ở trên mông cậu bé. Khi tay Thư Việt Giang sắp rơi xuống trên mông cậu bé, đột nhiên trở tay cho chính mình một cái tát. Một cái tát kia chỉ là nghe thanh âm liền biết lực đạo không nhỏ. Rất nhanh, trên khuôn mặt trắng nõn của Thư Việt Giang lưu lại dấu vết hồng hồng. Ngay sau đó, Thư Việt Giang cũng khóc. Con nít khóc, người lớn cũng khóc. Nam nhân cùng Thư Việt Giang tới nam khẽ vỗ vai Thư Việt Giang. Không tiếng động mà an ủi. Mọi người đều bị một cái tát này của Thư Việt Giang dọa ngốc. Không dám phát ra bất luận thanh âm gì. Ngay cả tiểu béo ăn que cay cũng chỉ dám ngậm que cay không dám nhai. Lâm Hạ có thể lý giải tâm tình của Thư Việt Giang. Khi đến trình độ nhất định, tìm được con chuyện đầu tiên không phải ôm con mà là trước đánh một cái. Đó là nội tâm người lớn khi vượt qua sợ hãi mất đi tìm lại vui sướng. Không có gì so với đánh một cái càng có thể làm trẻ con nhớ kỹ giáo huấn. Vì cái gì muốn chạy loạn, con có biết hay không bên ngoài bao nhiêu điều nguy hiểm. Thư Việt Giang vừa khóc vừa nói. Không ai biết hắn lên tầng gọi Thư Thư ăn cơm phát hiện người không thấy đâu tâm tình thế nào. Ổ chăn lạnh ngắt, trong phòng quần áo chỉnh chỉnh tề tề mà bày. Xem ra Thư Thư dùng nguyên hình đi ra ngoài. Cái này làm cho Thư Việt Giang càng lo lắng. Thư Thư nguyên hình cũng không làm cho người ta thích. Hơn nữa lại nhỏ như thế. Bị người hoặc mèo bắt làm sao bây giờ? Thư Việt Giang trong đầu hiện lên các loại hình ảnh. Càng nghĩ lại càng lo lắng. Phu phu hai người tìm khắp tiểu khu. Đều không có phát hiện người. Toàn bộ buổi sáng đều tìm người. Một ngụm nước cũng chưa kịp uống. May mắn có người gọi điện thoại cho bọn hắn báo vị trí của Thư Thư. Bằng không bọn họ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ba ba, thực xin lỗi. Hách Thư nhìn thấy Daddy cùng ba ba vẻ mặt nôn nóng. Cũng là lần đầu tiên bé thấy ba ba khóc. Áy náy nảy lên trong lòng. Thư Việt Giang hoãn hoãn tâm tình. Làm thanh âm chính mình tận lực ôn hòa. Có thể cùng ba ba nói vì cái gì rời nhà trốn đi không? Bởi vì, Hách Thư ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Hạ. Nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Lâm Hạ. Nó chậm rãi cố lấy dũng khí. Bởi vì, ba ba luôn quở trách con. Con rất khổ sở. Liền rời nhà trốn đi. Ba ba thích anh Tiểu Bằng như vậy. Con đi rồi ba ba liền có thể nhận anh Tiểu Bằng làm con. Thực xin lỗi, Thư Việt Giang vậy mới biết được chính mình nói qua những lời này khiến con trai tạo thành ảnh hưởng bao nhiêu. Có thể làm Thư Thư nhát gan rời nhà trốn đi. Hắn thường xuyên nói Thư Thư này không tốt kia không được. Bởi vì Thư Thư phản ứng so người khác chậm. Học tập làm việc đều so người khác chậm nửa nhịp. Mỗi lần nhìn thấy con nhà người ta, lại nhìn con nhà mình. Hắn luôn nóng vội, tâm quính lên. Hắn liền sẽ nói ra những lời này đó. Thư Việt Giang không cảm thấy có cái gì. Mẹ hắn từ nhỏ cũng là như thế này nói hắn. Hắn tính tình là không chịu thua. Bị nói một lần hắn là có thể tiến bộ một lần. Cho nên khi Thư Thư làm không tốt, hắn liền sẽ giống mẹ mình. Dần già liền thành thói quen. Nếu không phải lần này Thư Thư rời nhà trốn đi, Thư Việt Giang không biết hắn sẽ còn tiếp tục như vậy bao lâu. Có lẽ chờ đến khi Thư Thư lớn lên cũng không chừng. Ba ba, người về sau có thể hay không không cần lại nói con. Hách Thư thật cẩn thận hỏi Thư Việt Giang. Ba ba sai rồi, về sau ba ba sẽ không lại nói con. Thư Thư tha thứ cho ba ba được không? Thương tổn đã tạo thành. Thư Việt Giang có thể làm chỉ có đền bù. Còn may, hiện tại còn kịp. Dạ được, chúng ta tới kéo ngoắc ngoắc. Hách Thư vươn ra ngón tay. Đối Thư Việt Giang ngọt ngào mà cười. Được, Thư Việt Giang khóe miệng gợi lên một nụ cười. Vươn ngón út cùng con trai kéo ngoắc ngoắc. Cách chương.